Ngược thiếp, chương 2, trúng độc, góc truyện audio.com, chương 2, trúng độc, edit, em, beta, otaku nini, ta nằm ngửa ở trên giường, hai chân cắc ở mép giường, càng không ngừng lắc lư, tiếng phát ra từ xiềng chân thật sự rất mỹ diệu, những âm phù độc lập tạo thành nhạc khúc tuyệt mỹ, là tâm hồn cô độc của ta. Tràn ngập trong mật thất đều là hương vị của đồ ăn. Đây là lần thứ mấy của ngày hôm nay? Lần thứ 7 hay là lần thứ 8? Ta hiện giờ rất yêu thích loại trò chơi này, ít nhất thì vui hơn là lẳng lặng ngây ngốc chơi một mình. Ta cười khanh khách, khuôn mặt ngây dại dần dần hiện ra nét hưng phấn, lóng lánh mà sáng rọi. Từ chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phương lại truyền đến động tĩnh. Khóe miệng ta chợt khinh rẻ. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, ta hy vọng bọn họ tiếp tục. Ta đã lâu không được vui vẻ rồi. Ta vẫn nghĩ không thông. Nếu người nào đó hận ta đến vậy, cần gì phải để ý ta có ăn cơm hay không? Có bị đói chết hay không chứ? Khiến ta đói vài bữa, không phải càng giải được hận sao? Ta xoa xoa đầu. Thật không nghĩ ra mà. Nhưng quản hắn làm gì? Muốn hận thì cứ hận đi. Dù sao cùng ta cũng không còn sức mà để tâm nữa. Ta sờ sờ bụng, lại nhìn đồ ăn vừa được đưa tới. Muốn ăn sao? Ta như thế mà lại cảm thấy đói bụng. Ta còn tưởng rằng mình đã chết lặng đến mức đối với chuyện gì cũng không có cảm giác. Mạnh mẽ đứng dậy, ta vỗ nhẹ xiềng chân. Quyết định không ngược đãi chính mình. Việc ngược đãi ta, cứ để cho người hận ta là được rồi. Nhận lấy khay, ta trở về giường. Nhưng cái móc sắt lúc đầu vẫn ở nguyên tại chỗ. Ta lắc đầu, nở nụ cười. Tên người hầu câm điếc này nhất định bị dọa rồi. Hắn không phải cho rằng ta muốn tuyệt thực đấy chứ. Chơi vui thật, tâm tình ta tốt. Khẩu vị đại khai, bèn đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Nói thật, hương vị của những món này thật sự là mỹ vị. Mỗi ngày đều thay đổi. Mùi vị cũng không hề trùng nhau. Tóm lại, trong trí nhớ của ta, ta dường như đã nhấm nháp qua thức ăn của khắp nơi trong thiên hạ. Thật ra lại còn phiền người kia phải lo lắng cho ta. Ta chào phúng cười, cảm thấy hơi mệt, ta liền nằm lên giường. Rất nhanh đã ngủ say. Mỗi ngày đều như thế. Ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi lại ăn. Có đôi khi, ta thậm chí còn thấy mình không giống người nữa, mà là một con heo mập, hoặc là sủng vật được nuôi dưỡng quá mức. Kỳ thật ta có chút nghi hoặc, khi ta cơm nước xong, đồ ăn trong bát sao có thể biến mất. Rác rưởi mà ta chế tạo như thế nào lại bị rửa sạch chứ? Mỗi lần ta giả bộ ngủ, muốn nhìn xem nơi này rốt cục có cái gì cổ quái. Nhưng vẫn luôn nhịn không được. Chờ. Sau đó thì ngủ thật. Chỉ có điều, hôm nay dường như hơi khác. Lúc bắt đầu ngủ ta bị một trận đau bụng làm cho bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh theo làn da không ngừng chảy ra. Thống khổ rên rỉ, nói năng lẩm bẩm. Ta thậm chí không rõ mình đang nói cái gì nữa. Đau quá. Đau quá, có phải người đã giam cầm ta không còn kiên nhẫn, muốn xử tử ta sao? Kỳ thật, ta luôn luôn chờ mong ngày này đến. Thậm chí hiện tại, ta cảm thấy bản thân đang phá lệ hưng phấn. Có một loại khoái cảm như được giải thoát. Tứ chi bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Nôn ra một ngụm máu tươi. Nước mắt rơi xuống, ta vẫn cười, trong mơ hồ. Nghe thấy một âm thanh trầm vang chấn động. Ta thử dương mắt tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Nhưng chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Một mảnh đỏ tươi. Còn cái gì ta cũng không thấy rõ. Chỉ có một bóng người vọt tới trước mặt ta. Dường như hắn đã chịu sự đả kích rất lớn. Sau đó, ta bị một đôi tay rắn chắc gắt gao ôm chặt vào trong ngực. Ta cảm nhận được sự run rẩy cùng sợ hãi của hắn. Nhưng không nghe rõ hắn ở bên tai ta nói gì. Chỉ có tiếng vang ong ong khiến ta đau đầu. Là ai đang ôm ta? Là ai vì ta mà lộ ra dáng vẻ hoảng sợ đến thế? Ta muốn cười, nhưng vừa há miệng liền cảm thấy một vị ngọt ngọt từ cổ họng truyền tới. Dù sao đó cũng sẽ không phải người đã giam cầm ta. Không phải là người căm hận ta. Nhưng chết như thế này có phải có chút oan ức không? Ta thậm chí không biết mình đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Không biết rốt cục mình đã làm chuyện gì khiến hắn hận như thế. Thậm chí, còn không biết hắn là ai. Hình như ta bị hắn ôm lấy. Hắn đang chạy, không ngừng chạy, rồi giống giận. Sau đó, ta cảm thấy có thứ gì đó ấm áp rơi trên mặt mình. Không biết tại sao, thời khắc ấy, bỗng nhiên ta cảm thấy trong lòng rất đau. Rất đau, nơi nơi đều là sương mù. Ta thoáng bối rối đứng trong làn sương, phần không rõ phương hướng, không biết mình đang ở nơi nào, có phải đã chết hay không. Ta muốn chạy, lại cảm thấy chân không nhấc lên được. Cúi đầu nhìn xuống, xiềng chân đã biến mất, nhưng vì sao ta vẫn không thể động đậy? Ta có chút tức giận, tại sao đã chết rồi mà ta vẫn không được tự do? Thương Nhi, nghe thấy thanh âm ấy, ta ngẩng đầu, lệ tràn ra hốc mắt, cổ họng như nghẹn lại. Ta muốn kêu mà không thể kêu thành tiếng. Cực kỳ khó khăn. Thương Nhi, muội chịu khổ rồi. Nhìn thân ảnh đang dần dần tới gần. Ta rốt cục cũng tìm được chỗ dựa rồi. Khóc lên khóc xuống. Cuối cùng cũng khó khăn thốt lên ba chữ. Lăng ca ca. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc dần hiện ra rõ ràng. Nụ cười ấm áp kia tựa như đã từng cách xa ngàn năm. Ta cảm thấy, đã không còn lạnh như băng nữa. Vì sự ấm áp đang lan tỏa. Thương Nhi, đừng khóc, yên tâm, Lăng ca ca tìm được muội rồi. Rất nhanh sẽ đưa muội về nhà. Không cho bất cứ kẻ nào khi dễ muội. Thương Nhi của ta phải kiên cường. Biết không, hắn phiêu giật tựa như khói sương. Nhìn như chân thật, nhưng lại không cách nào nắm bắt được. Ta có chút lo lắng, khổ sở hét lên. Nhưng mà, Lăng ca ca, muội đã chết rồi, không thể trở về nữa. Huynh tại sao lại ở chỗ này? Không phải huynh cũng đã chết chứ? Còn nữa, sao muội lại bị như vậy? Người giam cầm muội là ai? Hắn vì sao lại hận muội? Muội không biết. Muội không hề biết gì cả. Lăng ca ca, ngoan, Thương Nhi ngoan, muội không chết, ta cũng không chết, rất nhanh thôi, Lăng ca ca sẽ tìm được muội, mang muội về nhà, sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm muội bị thương. Sẽ không, thân ảnh ấm áp như muốn tiêu biến, dần dần trở nên nhạt nhòa. Ta nhất thời hoảng hốt, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy. Thời khắc đó, ta hận, ta rất hận kẻ đã nhốt ta. Thật sự căm hận vô cùng. Lăng ca ca, đừng đi, mang muội về nhà. Về nhà, trên chiếc giường rộng lớn, thiếu nữ trong chiếc áo ngủ gấm màu vàng nhạt đang nằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không hề có chút huyết sắc. Ngồi ở mép giường. Hắn phân không rõ cảm giác trong lòng là gì. Có hận, có giận, còn có sự đau lòng mà hắn không muốn và cũng không dám thừa nhận. Vươn cánh tay run run, muốn chạm vào nàng, chỉ có rõ ràng đụng chạm đến nàng. Hắn mới có thể cảm thấy, hắn không mất nàng, đã đem nàng từ trong tay Diêm Vương đoạt trở về. Nhưng, hắn nghe được cái gì? Lăng ca ca. Hắn cúi đầu cười nhạo, cười chính mình ngu xuẩn. Lăng ca ca, thời khắc nguy hiểm, nàng cũng chỉ nhắc tới ba chữ. Vẫn chỉ có ba chữ này thôi. Cách chương.